Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Nam Man có bảo. Chương 182, Nam Man có bảo trùng tiêu lôi ưng hai cánh mở ra. Phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng hối hả kéo lên. Trong thời gian ngắn liền chui vào không trung tầng mây, trốn vào tầng mây về sau. Thần sắc vô cùng uể oải Nam Man linh giả đạt hải căng cứng thần kinh rốt cục có chỗ buông lỏng. Thủy hỏa kim viên bị giết, nhưng hắn vẫn là thành công đào thoát. Chỉ cần trốn vào biển mây, coi như ma hồn đại quân bên trong biết bay bách nhân tướng thậm chí là thiên nhân tướng quân đuổi theo, cũng là rất khó đuổi theo. Hơn nữa, những này ma hồn bách nhân tướng, thiên nhân tướng quân, tuyệt đối sẽ không một thân một mình rời đi quân đoàn qua xa. Thủy hỏa kim viên chết rồi, cái này để ta thế nào cùng các trưởng lão giao phó. Trốn vào tầng mây chạy trốn thành công, Nam Man linh giả đạt hải vô cùng thống khổ rụi rụi đầu. Thủy hỏa kim viên loại này phẩm giai yêu phó, đừng nói là ở tại bọn hắn linh giả trên người, liền là tại linh tôn trong tay, thậm chí là toàn bộ Nam Man bộ, đều là cực kỳ thưa thớt chân quý. Rất nhiều Nam Man linh tôn đều không nhất định có được một đầu địa giai thượng phẩm yêu phó. Bây giờ thủy hỏa kim viên chết rồi, cái kia năm con cường đại yêu phó chỉ còn lại có một đầu địa giai trung phẩm trùng tiêu lôi ưng. Hắn không biết sau khi rời khỏi đây thế nào cùng các trưởng lão giao phó, càng không biết thế nào hoàn thành trưởng lão nhóm giao phó nhiệm vụ chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Trong lúc nhất thời, vừa mới trốn vào tầng mây đạt hải tâm loạn như ma. Đột nhiên, đạt hải thần sắc bỗng nhiên siết chặt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên liền nổi lên trong lòng. Hiu, một vòng như cơn lốc kiếm quang, cuốn sạch lấy phụ cận biển mây, giống như là kiếm quyển mây trôi đồng dạng, như hắn cuồng quyển tới. Một vòng này kiếm quang xuất hiện cực kỳ đột ngột, sắc bén dị thường, xuất hiện nháy mắt, Nam Man linh giả đạt hải đuôi xương cụt đều thít chặt. Tát, một tiếng cực kỳ ngắn ngủi âm tiết, từ Nam Man linh giả đạt hải trong miệng bắn ra đi ra nháy mắt. Đạt hải hộ thể linh cương lập tức nhanh chóng nổ lên. Một kiếm này xuất hiện quá đột nhiên, lại thêm đạt hải bởi vì thủy hỏa kim viên cái chết tâm loạn như ma, vậy mà thẳng đến kiếm quang xuất hiện nháy mắt mới sinh ra cảnh giác, trong nháy mắt đem hộ thể linh cương thúc ép đến cực hạn. Đã là hắn đối mặt nguy hiểm một loại bản năng phản ứng, có thể làm được cũng chỉ có thế rồi. Kiếm quang trong nháy mắt cuốn tới. Xoạt, kiếm quang một quyển mà qua, trùng tiêu lôi ưng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Như sắt thép lông vũ nhao nhao hạ lạc, cưỡi trùng tiêu lôi ưng trên lưng đạt hải cả người bị đạo kiếm quang này đánh cho bay ngược dựng lên. Hộ thể linh cương trong nháy mắt bị vung phá, kiếm quang dư huy tại đạt hải bên ngoài thân lưu lại được trên trăm đạo miệng vết thương. Cả người trực tiếp biến thành một người toàn máu. Lúc này thời điểm, trùng tiêu lôi ưng mới hưởng ứng đạt hải cái kia âm thanh kỳ dị âm tiết chỉ huy, hướng phía dưới phương né tránh, căn bản không để ý chủ nhân của hắn, đã bị đánh bay. Đây là Nam Man linh giả yêu phó cực hạn chỗ, hết thảy ứng biến tính hành động đều cần chủ nhân chỉ huy. Giống Vân Dực Hồ Tiểu Miêu từ trong tầng mây đập ra, một chảo đập ra, trong tầng mây phong vân đột nhiên tụ, một đường tinh khiết do vân khí tạo thành hồ chảo trực tiếp đánh vào bị Diệp Chân một kiếm đánh chết trùng tiêu lôi ưng trên người, để trùng tiêu lôi ưng lần nữa phát ra một tiếng bi thảm gào thét. Lập tức, liền chiếm tiên cơ Vân Dực Hồ liền đè ép trùng tiêu lôi ưng công kích. Mới vừa từ trong tầng mây một kiếm bổ ra Diệp Chân, hư dẫm tầng mây, dưới chân như là nước chảy mây trôi đồng dạng đuổi kịp, bị oanh đến bay ngược Nam Man Linh Giả Đạt Hải, trong tay thiên tinh kiếm thừa cơ liên tục gấp bổ. Hiu hiu hiu hiu, Diệp Chân kiếm quang một kiếm nhanh giống như một kiếm, bị thương kinh hồn Nam Man Linh Giả Đạt Hải, miễn cưỡng tránh né ứng đối lấy Diệp Chân công kích, thân pháp lại là càng ngày càng chật vật, một bước chậm, từng bước chậm, liền là Nam Man Linh Giả Đạt Hải hiện trạng. Diệp Chân mỗi một kiếm đều có thể cho hắn gia tăng một đường mới thương thế. Diệp Chân lúc này kiếm thế lại nhanh vừa nhanh, nhanh đến để hắn liền xuất ra vũ khí cơ hội đều không có. Hơn nữa thương thế trên người càng nhiều, nhịp bước càng loạn, răng rác, cốt nhục chia lìa âm thanh cùng Nam Man Linh Giả Đạt Hải lên tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đạt Hải cánh tay trái trực tiếp bị Diệp Chân chém tới, tại bỏ ra một đầu cánh tay trái một cái giá lớn về sau, Đạt Hải cũng bị Diệp Chân đánh rớt tầng mây, cũng rốt cục thấy rõ Diệp Chân thân ảnh. Là ngươi, ngươi vậy mà có thể biến ảo thành ma hồn binh sĩ. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhìn rõ ràng Diệp Chân bộ dáng Nam Man Linh Giả Đạt Hải khiếp sợ không gì sánh nổi, trước đây đủ loại nghi vấn, đủ loại khó hiểu, cũng ở đây trong tích tắc toàn bộ nghĩ thông suốt. Hắn không rõ Diệp Chân là như thế nào biến ảo thành ma hồn binh sĩ. Nhưng là, trước kia chỉ biết lớn mạnh cùng giết chóc ma hồn quân đoàn đột nhiên trở nên như thế thông minh. Thậm chí ngay cả lần nhìn thấu hắn, tráng sĩ chặt tay, sách lược nguyên nhân, hắn đều đã minh bạch. Thậm chí một chi ma hồn quân đoàn vì sao trùng hợp như vậy hướng về hắn bọc đánh mà đến, hắn cũng đã minh bạch. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Chân. Cái này hắn truy sát 5-6 ngày ra hỏa, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi. Hiu, theo sát mà đến Diệp Chân bổ ra một đường dài 8 trượng lưu vân kiếm cương. Kiếm cương một quyển bản thân bị trọng thương, mất đi cánh tay trái, trên dưới quanh người có mấy chục đạo kiếm thương Nam Man Linh Giả Đạt Hải đầu liền bay lên bầu trời. Cái kia bay lên không trung đầu, con mắt trợn trừng lấy, viết đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Chém giết Đạt Hải về sau, Diệp Chân thân hình vẫn như cũ không ngừng bay nhào tiến lên, bắt được Đạt Hải thi thể, đem Đạt Hải vòng tay chữ vật từ trên cánh tay phải cởi xuống, lại tại Đạt Hải trong ngực tìm tòi một lần, lại không có gì phát hiện, nhẹ buông tay, Đạt Hải thi thể rồi mới từ không trung rơi xuống. Về phần trùng tiêu lôi ưng, tại Đạt Hải bị giết một khắc này, bởi vì chủ nhân bỏ mình, thần hồn lạc ấn biến mất mà thần hồn rung động, cũng bị Vân Dực Hồ Tiểu Miêu xử lý. Đương nhiên, coi như không có trong nháy mắt đó thần hồn rung động, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu xử lý trùng tiêu lôi ưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu năng lực ứng biến cũng không phải là trưng cho đẹp. Vừa rồi, liền là thừa dịp Diệp Chân kích thương trùng tiêu lôi ưng nháy mắt, thừa cơ lao tới, lấy địa giai hạ phẩm tu vi, đem địa giai trung phẩm trùng tiêu lôi ưng đè lên đánh. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu liền tóm lấy trùng tiêu lôi ưng thi thể đẹp bắt đầu ăn. Phẩm giai càng cao, tu vi càng cường đại, yêu thú huyết nhục càng là đại bổ, Diệp Chân cũng là đem thần niệm vội vàng tham tiến Đạt Hải trong vòng tay chứa đồ tra xét. Khá lắm, không hổ là Nam Man bộ trọng điểm bồi dưỡng bộ tộc thiên tài. Hắn vòng tay chữ vật, vậy mà cũng là kiện trung phẩm bảo khí, 10 mét khối trong không gian, chất đầy ma hồn huyết tinh, cường đại thần niệm đảo qua, ma hồn huyết tinh số lượng, liền kiểm lại đi ra, phổ thông ma hồn huyết tinh hơn 6.000 khối, thập nhân tướng ma hồn huyết tinh hơn 600 khối. Bách nhân tướng ma hồn huyết tinh 50 khối. Gia hỏa này thật đúng là khủng bố. Một người thu hoạch vậy mà cùng ta đi theo quân đoàn chém giết lấy được ma hồn huyết tinh không sai biệt lắm. Tương đương với hơn 1.700.000 khối phổ thông ma hồn huyết tinh tổng sản lượng. Trực tiếp để Diệp Chân sợ ngây người. Diệp Chân đi theo quân đoàn liều mạng 5-6 ngày, mới gặt hái được tiếp cận 3.000.000 khối ma hồn huyết tinh mà thôi. Nếu là cái này đạt hải cùng thủy hỏa kim viên không chết. Lúc này đây chiến hồn huyết kỳ, sợ thật có khả năng bị Nam Man đoạt đi. Không chút do dự, Diệp Chân liền đem cái này trung phẩm bảo khí vòng tay chữ vật đeo lên cổ tay phải của mình bên trên. Lúc trước truy sát đến Diệp Chân chạy mất dép Thanh Dực thần cung, cũng lẳng lặng nằm ở vòng tay chữ vật trong góc. Thanh Dực thần cung vào tay cực nặng, toàn thân màu xanh, toàn bộ khom lưng đều răng đầy phù văn thần bí, cung hai đầu phảng phất cánh chim đồng dạng vỗ cánh muốn bay. Thanh Dực, hai cái phong cách cổ xưa chữ to giấu ở cánh chim bên trong, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Tại vật tư khan hiếm Nam Man bộ, cái này Thanh Dực thần cung tuyệt đối là bảo bối. Song Bàng vừa gọi kinh, dây cung bị kéo động, âm thanh vang lên, làm Thanh Dực thần cung bị kéo thành trăng rằm thời điểm. Dây cung chỗ đột nhiên truyền đến một tia loáng thoáng hấp lực, Diệp Chân trong lòng hơi động, thôi động linh lực chút xuống đi qua, trọn vẹn quán chú tiến vào Diệp Chân 1 thành linh lực. Thanh Dực thần cung bên trên mới ngưng hiện một chi màu xanh linh lực mũi tên. Ngón tay buông lỏng, hưu, phá không tiếng rít lập tức vang vọng bầu trời. Biển mây bên trong giống như là chui vào một đầu màu xanh giao long, phảng phất đoạn biển đồng dạng, trực tiếp đem biển mây bổ ra một đầu không đường, biến mất ở Diệp Chân ánh mắt cuối cùng. Trung phẩm bảo khí, quả nhiên bất phàm, nhìn tới, ta về sau được thật tốt luyện một chút tiễn pháp rồi. Diệp Chân nói tiễn pháp, là chỉ Liên Châu tiễn những cái kia đặc thù tiễn pháp. Võ giả tu vi đã đến Diệp Chân tầng thứ này, phổ thông vũ khí, dù là chưa từng luyện, cũng có thể vận dụng xuất thần nhập hóa, bắn tên, chỉ bắn một mũi tên dưới tình huống. Lấy Diệp Chân cường đại thần hồn lực lượng dẫn đạo, bách phát bách trúng, ngàn bước xuyên dương đều là lại dễ dàng bất quá sự tình. Trừ cái đó ra, đạt hải trong vòng tay chữ vật còn cất chứa có một kiện hạ phẩm bảo khí trường thương. Diệp Chân đoán chừng hẳn là đạt hải xử lý một vị võ giả về sau chiến lợi phẩm, hiện tại cũng thuộc về Diệp Chân. Trừ cái đó ra, Nam Man linh giả giống nhau tức quá khứ nghèo, trong vòng tay chứa đồ lại không có gì vật có giá trị. Có điều, vẻn vẹn gặt hái được Thanh Dực thần cung, cái này trung phẩm bảo khí. Như vậy đủ rồi, chớ nói chi là hơn 1.000.000 khối ma hồn huyết tinh. Diệp Chân đoán chừng, liền là những tông môn trưởng lão kia nhìn thấy trung phẩm bảo khí, sợ cũng sẽ đỏ mắt. Thu thập một chút, Diệp Chân một lần nữa biến ảo ổn định một lần chính mình ma hồn bách nhân tướng bộ dáng. Sau đó cưỡi lên Vân Dực Hổ, từ trong tầng mây lao xuống. Phía dưới, tử trận gần ngàn người ma hồn quân đoàn ngay tại một lần nữa tập kết. Đã mất đi binh lính bình thường tướng lĩnh, trực tiếp bổ sung đến mặt hình vuông thống suất đội thân vệ bên trong. Chưa đủ một đội ngay tại phân tách bổ đủ, một lần nữa tạo thành chiến trận, không có đồng đội tử vong buồn rầu, thậm chí ngay cả Diệp Chân sai lầm tình báo, đều không có một tiếng câu oán hận, chỉ có bộ đội ngũ đi xoát xoát xoát âm thanh. Một loại khó tả bi tráng, đột nhiên từ Diệp Chân trong lòng bay lên, thiết huyết quân hồn, đây là thiết huyết quân hồn. Một chi tử vong sống lại bên trong vĩnh viễn chém giết thiết huyết quân hồn. Tiếp tục điều tra, mặt hình vuông thống soái chỉ cấp một câu như vậy, liền chuyên chú chỉ huy lên bộ đội. Giờ khắc này, Diệp Chân trong đầu, đột nhiên dâng lên một tia xấu hổ. Là lợi dụng những này thiết huyết quân hồn mà giết chết đạt hải cảm thấy xấu hổ. Mặc dù bọn hắn không có tình cảm, thậm chí không có họ tên, là nguyên một đám chỉ biết là giết chóc thiết huyết quân hồn. Nhưng là, chỉ cần tại trong bộ đội, những này ma hồn liền đem Diệp Chân trở thành đồng đội, chiến hữu. Giờ khắc này, một loại cảm giác kỳ quái nổi lên Diệp Chân trong đầu. Giống, đột nhiên, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu ngạc nhiên tiếng hô từ nơi không xa truyền tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.